Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 64, khiêu chiến Tần Phong. Hắn lại không biết rõ, lúc này Phong Lâm cũng không chịu nổi, vừa rồi va chạm, Phong Lâm mà chân võ kiếm chỉ kiếm khí hoàn toàn sụp đổ rồi. Lập tức liền tổn thất rồi thể nội 1/3 linh lực. Tất cả mọi người dự cảm. Tựa hồ trận này giao đấu càng thêm kịch liệt rồi. Ai cũng không nói chắc được đến cùng ai sẽ thắng. Thật mạnh, có thể xông tới đây. Đặc biệt là giết tiến tứ cường. Quả nhiên từng cái đều cực kỳ bất phàm. Trên đám mây, liền Liễu Như Phi cũng nhịn không được tán thưởng. Bách Lý Nguyệt nói, Phong Lâm mạnh thì có mạnh ở tự nhiên chi đạo trên. Nhưng Kiều An Tại vì cái gì mạnh như vậy? Sao cái khác có được 8 tầng thánh quang thiên phú người mạnh nhiều như vậy? Tần Phong cười lấy nhìn về phía dưới giao đấu trận. Nói, đáp án đã đi ra rồi. Chỉ thấy giao đấu trên trận. Phong Lâm, ngươi có tư cách kiến thức ta chân chính lực lượng rồi. Kiều An Tại đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Khí thế bỗng nhiên bộc phát. Đầu tóc trong nháy mắt vậy mà đều dựng lên. Mỗi một sợi tóc đều lóe từng tia kim loại sáng bóng. Người như thiểm điện, trong nháy mắt, toàn bộ giao đấu trận chỉ có Kiều An Tại một đạo liền quán tàn ảnh. Vọt thẳng hướng Phong Lâm, tốc cực nhanh, so với vừa rồi hắn tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Ngừng lại thời Phong dừng tốc độ đến không kịp trốn tránh rồi. Phong Lâm thần sắc đại biến, hai tay thành mây thủ thế. Liên tục vung Phật, đột nhiên mà thể nội thặng dư linh lực vượt qua hơn phân nửa đều tuôn ra. Thái cực chân ý, quát khẽ một tiếng, to lớn thái cực đồ vờn quanh ở Phong Lâm bên thân. Oanh, thái cực đồ trong nháy mắt sụp đổ, Phong Lâm giống như lụi bại lá cây đồng dạng, không có chút nào sức đề kháng bị đụng bay rồi. Nhưng là Phong Lâm vẫn như cũ vận dụng thể còn lại năng lượng không ngừng tan mất lực công kích. Nhưng vẫn là phun ra rồi ngụm lớn máu tươi. Cuối cùng vô lực rơi xuống trình diện bên ngoài. Kiều An Tại thắng. Tất cả mọi người sững sờ. Mới vừa nãy là Phong Lâm dựa vào kiếm chỉ lấy được ưu thế. Làm sao trong nháy mắt liền suy tàn đây? Thấy rõ ràng chưa? Đám mây phía trên. Tần Phong nhàn nhạt nói, là một loại đen đỏ năng lượng, không đúng, là một loại năng lượng cùng một loại màu đen năng lượng. Hết thảy hai loại năng lượng, đi Tần Phong gần nhất Điền Điềm cái thứ nhất mở miệng. Tần Phong gật đầu, đây là hai loại cực đoan lực lượng, bình thường tới nói một cái người căn bản không có khả năng đồng thời khống chế dạng này hai loại lực lượng. Nhưng Kiều An Tại lại khống chế rồi, mà lại có thể hoàn mỹ đồng thời vận chuyển lại. Uy lực như vậy nhưng so sánh tu hành giả tầm thường linh lực, uy lực cường đại mấy lần. Khó trách cái khác cùng cảnh giới thiên kiêu đều kém xa tít tắp hắn. Đạm Thai Tuyết yêu kiều cười, nói, vô tận cương vực người tài ba vô số, xem ra có đặc thù năng lực, có cơ duyên lớn. Có bất phàm kinh lịch cũng không dừng ngươi một cái a. Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, ta giống như cũng không nói qua chỉ một mình ta a. Điền Điềm vội vàng nói, nhưng là tất cả mọi người không bằng Tần Sư Huynh. Tần Sư Huynh mới là mạnh nhất. Ha ha, nhìn đến Điền Điềm lại là một bộ sùng bái mù quáng bộ dáng. Tần Phong không khỏi cười khổ, lại nói, tốt rồi. Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ hai đã kết thúc rồi. Ta cũng nên hiện thân rồi. A Đông, ngươi vậy hiện thân a. Xa xôi một chỗ trong mật thất. Chính tại khoanh chân tu hành A Đông nghe được Tần Phong tinh thần lực truyền âm. Lập tức trả lời nói. Vâng, Sư Tôn, giao đấu trên trận. Cố Hải nhìn lấy Kiều An Tại. Lại nhìn cường điệu thương Phong Lâm. Hài lòng cười rồi. Tinh Thiên Tông lần này chiêu mộ đệ tử thật sự là quá ưu tú rồi. Hắn tự nhiên cao hứng. Ta tuyên bố, Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ hai người mạnh nhất vì Kiều An tài. Bảng Nhãn Phong Lâm, Thám Hoa Mạnh Đào, a, phía dưới vô số người tức khắc gieo hò một mảnh. Cái này vòng chém giết xác thực đặc sắc. Đồng thời, về sau Kiều An tài, Phong Lâm, Mạnh Đào cũng đều sẽ là bọn họ đại sư huynh. Chói mắt nhất Tinh Thiên Tông đệ tử rồi. Hô, bỗng nhiên, thanh niên mặc áo đen nam tử xuất hiện ở rồi giao đấu trên trận. Sao động toàn trường đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Chợt vô số đệ tử, đặc biệt là kia chút nữ đệ tử đều kích động có chút khó mà tự chế. Bởi vì cái này người bọn họ quá quen thuộc rồi. Chính là kia mấy lần bố vô tận cương vực kiếm đạo bóng mờ bên trong tiêu sái phiêu giật kiếm khách. Cũng chính là bọn họ tông chủ kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Bái kiến tông chủ, không biết là ai hô rồi một câu. Tức khắc toàn trường mấy trăm vạn xem chiến đệ tử cùng nhau quỳ lạy. Âm thanh chấn trời, bọn họ mặc dù cũng còn chưa chính thức tiếp nhận quân vương uy tẩy lễ. Nhưng đều rõ ràng, thông qua Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ nhất khảo hạch về sau, bọn họ cũng liền trở thành Tinh Thiên Tông đệ tử rồi. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Bởi vì vẻn vẹn thấp nhất nhập môn đệ tử, kia tu hành cơ duyên cùng điều kiện đều muốn viễn siêu hoàng phủ. Đoan Mộc chờ thế lực lớn hạch tâm con cháu, lại càng không cần phải nói kia người người hướng tới chính thức đệ tử rồi. Đều đứng lên đi, Tần Phong bàn tay vừa nhấc, tạ tông chủ, tức khác, mấy triệu người cùng nhau đứng dậy, khí thế kia rất có to lớn thế lực phong phạm. Hô, ngay tại cái này lúc, lại một đạo thân ảnh cô đơn rơi vào rồi Tần Phong bên thân. Sư tôn, A Đông khom mình hành lễ. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Người chung quanh, đặc biệt là đi Tần Phong gần nhất Kiều An tại. Phong Lâm bọn người vụng trộm nhìn rồi A Đông một mắt. Cái này là tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử. Xem ra tựa hồ vậy không có cái gì khác biệt. Một cái rất đơn thuần thanh niên mà thôi. Bọn họ đích xác đều không gặp qua A Đông. Bởi vì lần trước bị Tần Phong chỉ điểm về sau, A Đông vẫn ở tu kiếm, căn bản không có đi ra. Ba người các ngươi, Tần Phong nhìn lấy Kiều An tại, Phong Lâm, Mạnh Đào, vị này chính là ta đệ tử A Đông. Thật tốt điều tức một chút, đợi ngươi nhóm khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Có thể cao ta ba cái cảnh giới khiêu chiến ta, cũng có thể cao A Đông một cái cảnh giới khiêu chiến hắn. Có thể thắng, các ngươi có quyền lựa chọn làm chúng ta thân truyền đệ tử. Cũng có thể tùy ý tìm lấy Tinh Thiên Tông có khả năng ban cho bất luận cái gì cơ duyên. Đương nhiên, liền xem như thua rồi. Các ngươi ở Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ hai chỗ nên được ban thưởng. Cũng là một điểm không phải ít. Cho nên không cần phải lo lắng, nhưng buông tay một trận chiến. Hắc hắc, Mạnh Đào nhếch miệng cười rồi. Thua, cái gì cũng không biết tổn thất. Thắng, làm tông chủ thân truyền đệ tử, kia địa vị liền không giống nhau rồi. Coi như không thích đáng, có thể yêu cầu bất luận cái gì cơ duyên. Lời này coi như lớn rồi. Ai có cơ hội này không thử một chút? Tông chủ, bỗng nhiên Kiều An tại sắc mặt trầm thấp nói, ngài cảm thấy ta thực lực như thế nào? Rất mạnh, đồng dạng cảnh giới bên dưới, người thật có thể cùng Udo thật tốt đấu một trận. Tần Phong cười nói, Kiều An tại nói, kia tông chủ nhìn thấy rồi ta thực lực, còn dự định để ta ba cái cảnh giới sao? Nghe vậy, Tần Phong tức khắc cười rồi, hắn cũng nhìn đạt được. Cái này Kiều An tại bởi vì là Tinh Thiên Tông đệ tử, mà hắn là tông chủ, ở trước mặt hắn không thể không cung cung kính kính, thế nhưng là nội tâm tựa hồ rất cao ngạo, có chút không phục a. Trên thực tế, không ngừng Kiều An tại, bao quát Phong Lâm, Cốt U, Mạnh Đào và rất nhiều người đều cũng không phải là tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Dù sao tuổi của bọn hắn đều so với chính mình lớn. thành danh đều so với chính mình sớm, thực lực cũng là viễn siêu cùng cảnh giới những người khác. Cứ như vậy lấy cao chính mình ba cái cảnh giới khiêu chiến. Có thể thắng mới chỉ là có tư cách làm hắn thân truyền đệ tử. Cái này chênh lệch hoàn toàn chính xác không phải là tất cả mọi người chịu phục. Xem ra muốn mượn cơ hội này, thật tốt gõ đánh một chút những này người. Cần để bọn họ triệt để tâm phục mới được. Tần Phong trong lòng thầm nói. Kiều An Tại, Tần Phong nhìn lấy Kiều An Tại cười nói. Người tựa hồ đối chính mình thực lực rất tự tin a. Kiều An Tại ưỡn ngực, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Tông chủ cần biết nói, ta mạnh nhất là một bộ thương thuật. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, ta binh khí đều vô dụng, mà lại vừa rồi đánh bại Phong Lâm. Ta cũng chưa đem ta mạnh nhất lực lượng đều bạo phát đi ra. Tần Phong gật đầu. Vậy liền chờ ngươi khôi phục lại cường thịnh trạng thái sau. Đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra đi. Nghe vậy, Kiều An Tại tức khắc trong mắt hơi híp, trầm giọng nói, tốt, tông chủ, ta chịu thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần nửa canh giờ liền có thể khôi phục. Ngươi nếu như không ngại, ta sau nửa canh giờ. Cái thứ nhất khiêu chiến ngươi như thế nào? Gấp gáp như vậy à? Tần Phong cười nhạt, Kiều An Tại nói, ta không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút tông chủ thực lực. Có thể, Tần Phong gật đầu đáp, chung quanh không ít người quan chiến đều vui mừng không thôi. Nguyên bản bọn họ cũng còn coi là muốn qua mấy ngày mới có thể có cơ hội nhìn thấy tông chủ Phong. Thái, không nghĩ tới lập tức liền có thể lấy rồi. Kiều An Tại cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền khoanh chân tĩnh tu bắt đầu. Hắn nhưng là cực cảnh tầng 9 tu vi. Cực cảnh, danh xưng có thể gãy chi trọng sinh. Phong Lâm chỗ đánh điểm này vết thương nhỏ. Hoàn toàn chính xác căn bản không tính cái gì. Vẫn chưa tới nửa canh giờ. Kiều An Tại đột nhiên mà mở hai mắt ra. Kia trong mắt còn có chiến ý nóng bỏng bắn ra rồi đi ra. Tông chủ, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Nói lấy, Kiều An Tại từ tư thế ngồi đứng lên, từng bước một mà đi vào giao đấu trận hạch tâm. Mặt đất vậy bắt đầu chấn động lên. Mỗi đi một bước, mặt đất đều đi theo rung động một chút. Toàn thân vậy tràn ngập rồi cường đại uy áp. Hắn giờ phút này, dọa người khí thế càng thêm nồng đậm dày đặc. Mỗi đi một bước, dưới chân lực lượng liền càng lớn. Bộ pháp lại càng nặng, mặt đất liền xuất hiện một cái càng thêm sâu dấu chân. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, ngoặc kép, nặng nề mà to lớn tiếng bước chân để chung quanh mấy trăm vạn người quan chiến từng cái một đều. Tĩnh lặng lại, tất cả mọi người cảm thấy một luồng kiềm chế, cực độ kiềm chế, đồng thời bọn họ cũng biết rõ, đối mặt Tần Phong. Kiều An Tại muốn toàn lực ứng phó rồi. Tần Phong, người lập nên Tinh Thiên Tông liền thác Bạt thị tộc đều có thể chiến bại. Đáng sợ như thế tông môn ta đến làm đệ tử bên trong đại sư huynh cũng coi như không có bôi nhọ ta. Người có được đại viên mãn thiên phú. Ta như thua với ngươi vậy không có gì tốt mất mặt. Thế nhưng là ngươi lại muốn để ta cấp 3 lại cùng ta đánh. Kiều An Tại trầm thấp thì thào tự nói, hắn trong lòng ngạo khí vẫn như cũ không phục. Kiều An Tại đột nhiên lề bên dưới dừng lại. Này lúc hắn đã đến rồi giao đấu trận hạch tâm, cái kia thấp đầu cũng chậm chậm dơ lên, cặp kia con mắt đã là khát máu màu đỏ bừng, để cho người ta không lạnh mà phiếu. Mà cái này ánh mắt đoán phương hướng chính là Tần Phong chỗ tại, tựa hồ cùng Kiều An Tại ánh mắt kêu gọi lẫn nhau. Tần Phong vậy từng bước một đi tới. Tần Phong bước chân rất nhẹ, phi thường nhẹ, liền phảng phất người bình thường đồng dạng bước đi. Kia một thân quần áo màu đen ngược lại là cùng khí chất của hắn rất phù hợp. Kia ánh mắt có một tia nhàn nhạt mà cười ý. Bất quá hắn thân thể chung quanh lại là có một luồng bế nghĩa tự tin. Nếu như Kiều An Tại biết rõ Tần Phong thực lực chân chính,